Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu đổi lại là người ngoài giành được vị trí đầu bảng của Long Môn tranh tài, thì cho dù là ai cũng có nghĩa là thế lực đứng sau người đó đang chống lại Hoàng Quyền. Đối chọi với ngai vàng Tử Thanh này, ánh mặt trời chiếu xuống Hoàng Thành, xóa tan cảm giác lạnh lẽo ngày đông. Hoàng Thành đế đô đang vô cùng nhộn nhịp. Xung quanh quảng trường Long Môn có rất nhiều dòng người kéo đến. Cao thủ ở khắp nơi trên Đại Tần đều dừng chân ở đây, chiêm ngưỡng khí thế của quảng trường Long Môn. Không chỉ có mỗi người của Đại Tần đế quốc, thậm chí còn có rất nhiều đệ tử tông môn và tán tu bên ngoài lãnh thổ cũng không ngại vạn dặm xa xôi đến đây. Còn 3 ngày, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. 3 ngày nữa là Long Môn tranh tài 3 năm một lần sẽ bắt đầu. Rất nhiều võ giả không có tư cách vào trong chỉ có thể đến trước thời hạn tìm một nơi quan sát tốt ở bên ngoài quảng trường. Ở xung quanh quảng trường có rất nhiều tửu lâu. Những tửu lâu đều cố ý chuẩn bị vì những người này. Lúc này, các tửu lâu đều rất đông khách, đã kín chỗ từ lâu. Long Môn tranh tài 3 năm một lần chính là thịnh yến lớn nhất của Đại Tần đế quốc. Không một thịnh yến nào có thể sánh bằng nó. Dù là tiệc quỳnh đài của công chúa tổ chức cũng không thể sánh với Long Môn tranh tài. Nghe nói Long Môn tranh tài lần này sẽ là trận đấu kịch liệt nhất trong gần 100 năm qua. Chưa có lần tổ chức nào giống như năm nay cả. Thi đấu còn chưa bắt đầu đã làm mưa làm gió cả thành. Tình thế liên tục thay đổi. Đúng thế, năm nay có quá nhiều chuyện lạ diễn ra. Đầu tiên là có Lâm Nhất xuất hiện. Sau đó lại có Bạch Lê Hiên có thánh thể. Nhân tài mới của các tông môn lớn liên tục xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đây là tình huống trước giờ chưa từng có. Đúng, có quá nhiều yêu nghiệt. Tuy mọi người vẫn rất tin tưởng Thất Công Tử, nhưng khó đảm bảo sẽ không có nhân tài tiềm ẩn xuất hiện. Hơn nữa tỷ lệ xuất hiện còn rất cao. Chủ yếu là trùng hợp mật cảnh Ma Liên cũng vừa mở. Rất nhiều đệ tử đều có cơ duyên của riêng mình trong mật cảnh. Bọn họ vẫn luôn bế quan. Không ai biết những người này sẽ tạo thành sóng gió đáng sợ thế nào trong Long Môn tranh tài. Ha ha, nhưng điều ta tò mò nhất là Lâm Nhất có xuất hiện hay không? Sóng gió trong hôn lễ ngày đó, ta thấy đại hoàng tử tức xanh cả mặt. Đường đường là Phi Vũ công tử, có từng bị sỉ nhục như thế bao giờ đâu. Nếu Lâm Nhất không tự đoạn huyền mạch, e rằng thật sự sẽ đánh bại công tử. Thực lực của tên này quá đáng sợ. Phải đó, thật quá đáng tiếc. Dù hắn tự đoạn huyền mạch, chỉ cần sóng gió hôn lễ không diễn ra, không bị lộ lá bài tẩy, thì tuy không đấu lại đại công tử, ta cảm thấy hắn vẫn có khả năng giành được một vị trí. Ha ha ha, ta nghĩ nếu ta là Lâm Nhất, thì ta sẽ rứt áo ra đi, để Tần Vũ không có cơ hội báo thù, cho hắn ta tức chết. Mọi người nhìn về phía quảng trường, bàn tán sôi nổi, nhắc đến sóng gió hôn lễ 1 tháng trước lại bắt đầu dẫn tới một trận thảo luận xôn xao. Nói về Lâm Nhất, đương nhiên không tránh khỏi nói đến việc đánh cược của các thương hội như Vạn Bảo Các, Cách Trương,